Sau khi lỡ ngắm xếp tắm trong khách sạn, Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công đi thang máy về nhà. Đang lúc cửa thang máy từ từ khép lại, vừa chừa lại một khe hẹp thì, dầm, hai bàn tay bất ngờ thò vào cậy cửa ra, làm công trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ngay sau đó, một anh chàng trẻ tuổi với vẻ đẹp như sao bước vào thang máy. Lịch sự mỉm cười với công. Công cũng theo phản xạ xã giao, nở một nụ cười giả chân. Nội tâm công gào thét. Không phải chứ anh bạn. Anh chỉ cần gọi một tiếng thì tôi sẽ bấm nút mở cửa giúp ngay. Đâu cần phải làm như kiểu trả thù vậy. Anh chàng kia giơ tay bấm tầng cao hơn tầng 23 nhà công vài tầng. Nội tâm công, ủa từ bao giờ trong tòa nhà này lại xuất hiện một nhân vật mới toanh thế này? Công liếc mắt nhìn anh chàng hai lần. Trùng hợp thay, anh chàng cũng đang nhìn hắn chăm chú. Chàng thanh niên nhìn công. Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Cậu có hay đến mấy cái gay bar ở phố XX không? Đúng rồi, tôi từng gặp cậu ở đó. Công mặt không biến sắc. Phố nào? Ba nào cơ, chưa nghe thấy bao giờ. Chàng thanh niên, vậy chắc tôi nhầm rồi. Nhưng tôi thật sự thấy cậu rất quen. Cậu có học tiểu học ở trường XX, rồi lên cấp 2 ở trường XX phải không? Công nhíu mày ra vẻ suy tư. Anh là ai nhỉ? Chàng thanh niên hồ hởi. Tôi với cậu học chung trường tiểu học và cấp 2. Lớp bên cạnh, cậu không nhớ cũng đúng. Vì cậu là hot boy của trường còn tôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt. Công ra vẻ bừng tỉnh. À, tôi nhớ rồi. Xin lỗi, tôi chỉ nhớ mỗi cái biệt danh Vương Hai Màu Tóc của anh thôi. Đúng không? Vương Hai Màu Tóc. Đúng, là tôi. Nội tâm công cười ha hà. Cái tên, Vương Hai Màu Tóc, hắn vừa bịa ra đấy. Thật ra đời nào có ai tên như thế đâu. Công. Vậy anh mới chuyển đến đây à, Vương Hai Màu Tóc? Không, bạn trai tôi sống ở đây. Tôi tới tìm anh ấy. Công, ô, hóa ra anh là Vương Hai Màu Tóc hơi ngượng. Ừ, tôi là gay. Cậu không kỳ thị tôi chứ? Công lắc đầu. Không, tôi cũng giống anh, là gay đây. Vương Hai Màu Tóc nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Vậy thì người tôi gặp ở gay ba chắc chắn là cậu rồi. Công, có thể, nhưng giờ tôi không còn đi gay ba nữa. Vương Hai Màu Tóc, sao vậy? Tôi nghe nói cậu nổi lắm mà. Khách quen ở đó còn gì? Công, trước đây tôi tới gay ba vì bạn trai tôi bị gia đình ép phải kết hôn. Đòi chia tay với tôi nên tôi đành tìm đến rượu giải sầu. Giờ anh ấy nói muốn cưới tôi nên tôi không cần tới đó nữa. Vương Hai Màu Tóc, cười á? Bạn trai cậu làm gì? Đối xử với cậu tốt chứ? Công làm bộ thở dài não nề. Anh ấy là sếp của tôi. Tôi là nhân viên của anh ấy. Bình thường anh ấy chỉ biết đánh chửi. Đấm đá liên tục. Cấm không cho công khai quan hệ. Chỉ để tôi làm người tình trong bóng tối thôi. Còn thường xuyên lăng nhăng với người khác sau lưng tôi nữa. Lúc có việc thì bắt nhân viên làm. Lúc rảnh rỗi thì lôi nhân viên ra làm chuyện khác. Tôi một mình phải gánh hai việc nhưng chỉ nhận được một lương. Anh thấy có tốt không? Vương Hai Màu Tóc, vậy mà cậu vẫn muốn cưới anh ta. Công làm bộ mặt tình yêu mù quáng. Anh ấy đẹp trai mà. Với lại, kỹ năng giường chiếu thì miễn chê. Anh hiểu mà, Vương Hai Màu Tóc, đúng lúc này thang máy khẽ rung một cái. Cửa từ từ mở ra. Công bước ra ngoài, Vương Hai Màu Tóc cũng vô thức đi theo. Công quay lại nhắc nhở. Vương Hai Màu Tóc, bạn trai anh ở trên tầng cơ mà. Vương Hai Màu Tóc giật mình. À, đúng rồi, cho tôi xin số cậu được không? Công, điện thoại tôi hết pin rồi. Để dịp khác nhé, tạm biệt. Về tới nhà, công vừa đóng cửa lại đã lập tức gọi cho sếp. Phải đợi một hồi lâu sếp mới bắt máy. Chuyện gì? Công, sếp, anh đoán đúng thật, người bố anh cử đi vừa mới tiếp cận tôi. Sếp, cậu có nói gì linh tinh không đấy? công tua lại trong đầu toàn bộ mớ xạo chó mình vừa bịa ra. Rồi tự tin đáp, không ạ, tác giả có lời muốn nói. Tại văn phòng, sếp liên tục hắt xì. Ai đang nói xấu sau lưng mình thế nhỉ? Cách chương.